Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, tượng đá lão nhân, đây chính là truyền tống bình đài. Nhìn thấy này ba tòa cao 2 trượng, bao quát 1 trượng đại bình đài, tam đại gia tộc đều được. Cái này truyền tống bình đài có thể dùng cự đại để hình dung. Một lần truyền tống cái 10 cái 8 người hẳn là không vấn đề gì. Thế nhưng là bọn họ, vì điểm này truyền dùng hỏa diễm kết tinh vậy mà tại đó là quyết đấu sinh tử. 3 cái truyền tống trận đài, cũng là cùng một chỗ truyền tống cái hơn 100 người đều không có có gì khó. Các ngươi là tam đại gia tộc người, ai có thể nói cho ta biết, đây là có chuyện gì? Tề Vân Tiêu nhìn lấy này cự đại truyền tống trận đài hỏi. Truyền thuyết này trận đài, mở ra một lần cần 100 hỏa diễm kết tinh. Tiến vào bên trong, có thể đạt được nhất định vạn năm thạch trung nhũ. Nếu là cơ duyên cũng đủ lớn, có thể mượn nơi đây đột phá đến ngưng đan cảnh. Mã gia mọi người rõ ràng muốn cùng thất vương tử. Bọn họ đạt thành một cái chung nhận thức, có thể đạt thành một cái liên minh. Trước tiên mở miệng nói, tại sao ta cảm giác nơi này chính là sách cổ ghi chép truyền tống trận đài. Thông qua trận này có thể tiến vào một mảnh vô cùng xa xôi thiên địa. Mạc Khuynh Thành thanh âm, tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên, nơi đây xác thực là có chút dị thường, không hề giống bọn họ muốn như thế, nói bậy nói bạ, thật sự là nói bậy nói bạ, Tề Vân Tiêu nghe vậy nhịn không được giận dữ mắng mỏ. Tam đại gia tộc đối ngoại đường kính nói như thế, thế nhưng là Ma Tha Vương quốc hoàng thất phát hiện dưới, nơi này căn cũng không phải là cái gì minh hỏa chi địa. Có vạn năm thạch trung nhũ, đây đều là một cái âm mưu. Ở chỗ này, có kinh thiên mật nghe, không phải vậy bọn họ cũng sẽ không tới đây điều tra. Mau nhìn, đó là cái gì? Nơi này không phải có 3 cái truyền tống trận đài à? Làm sao mặt khác 2 cái giống như bị mê vụ che chắn? Có thể nhìn thấy, tuy nhiên lại tiến vào bất kỳ trong. Vào thời khắc này, Đoan Mộc gia tộc Đoan Mộc Cảnh phát ra một tràng thốt lên âm thanh. Đoan Mộc Cảnh thông qua tổ tông lưu lại khẩu dụ. Bọn họ từng tiến vào minh hỏa chi địa. Thế nhưng là liên quan tới minh hỏa chi địa chuẩn xác chi nhớ vậy mà quỷ dị biến mất. Chỉ nhớ rõ tiến vào nơi đây. Thông qua truyền tống môn, có thể đạt được đột phá dùng vạn năm thạch trung nhũ. Thế nhưng là không phải vậy. Cụ thể làm sao tiến vào minh hỏa chi địa trí nhớ bọn họ là một chút cũng không có. Thật sự là quá kỳ quái. Đoan Mộc gia tộc đi qua mấy đời người thăm dò phát hiện. Cái này gây nên Minh Hà Thánh Sơn thật là một chỗ bảo địa. Mà cái này minh hỏa chi địa hẳn là chân thực tồn tại. Chỉ là bị cái nào đó thông thiên đại năng tẩy đi bọn họ trí nhớ. Bọn họ không nhớ ra được tại minh hỏa chi địa phát sinh hết thảy. Lại là một năm truyền thừa thí luyện mở ra. Năm nay tham gia thí luyện người so những năm qua muốn thiếu a, mọi người ở đây muốn qua này. Truyền tống trận trên đài tìm tòi xoắn suýt thời điểm, một đạo thanh âm già nua tại mọi người trong đầu vang lên. Người nào? Là ai? Mọi người tại nghe được một tiếng này âm thời điểm, nhao nhao mở miệng quát lớn. Người nào? Là ai đang nói chuyện? Giả thần giả quỷ, đi ra cho ta. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, bọn họ cũng không nhìn thấy người nói chuyện. Thế nhưng là thanh âm này vậy mà tại trong đầu của bọn họ vang lên. Cái này nhất định không bình thường phi di quái. Không cần tìm, lão đầu ta ngay tại trước mắt các ngươi. Vào thời khắc này, khiến cho người dùng mình một mặt phát sinh. Tại cái này 3 cái truyền tống trận giữa đài, bọn họ nhìn thấy một cái thạch tố pho tượng. Pho tượng kia vậy mà mở miệng nói chuyện. Mọi người là một bộ gặp quỷ bộ dáng. Một bức tượng đá vậy mà lại nói chuyện. Ngươi là ai? Cũng là chấn định nhất Tề Vân Tiêu khi nhìn đến này tượng đá mở miệng nói chuyện. Hắn nói chuyện cũng nhịn không được treo lên cả lam. Lão đầu ta cũng không nhớ ra được ta là ai. Lão đầu ta chỉ nhớ rõ ta sứ mệnh chờ đợi ở đây truyền thừa người xuất hiện. Thế nhưng là các loại một năm rồi lại một năm. Người thừa kế cũng chưa từng xuất hiện. Tượng đá mở miệng nói chuyện. Giả thần giả quỷ. Mã gia một tên luyện khí cảnh võ giả nhịn không được giận dữ mắng mỏ. hiện ở hậu bối đều là không lễ phép như vậy sao? Tượng đá mở miệng, chỉ gặp ánh mắt hắn mở ra, cho người ta một loại đục ngầu, mục nát khí tức, chỉ gặp hắn nhìn một chút con ngựa kia nhà luyện khí cảnh võ giả. Trong nháy mắt con ngựa kia nhà võ giả liền mặt lộ vẻ hoảng sợ. Muốn mở miệng, hắn phát hiện, hắn vậy mà mở không miệng, cả người cũng không thể động đậy, tựa như là bị người dùng tay bấm ở cổ. Hắn đều nhanh muốn ngạt thở mà chết, nhưng hắn quỷ gì cũng là không phát ra thanh âm nào tới. Tiền bối tha mạng, Mã Gia lập tức gấm thấy thế liền vội xin tha. Lần này nên tha cho ngươi một mạng. Nếu là lần sau tại mở miệng bất kính, cũng đừng trách lão phu không khách khí. Tượng đá lão nhân cũng không có quá mức khó xử con ngựa kia nhà luyện khí cảnh tộc nhân. Thu hồi ánh mắt, gia tộc kia tộc nhân là đặt mông sụi lơ trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển. Tiền bối, người nói đây là truyền thừa chi địa, đây là có chuyện gì? Tề Vân Tiêu rất nhanh liền thu thập tâm tình. Hắn Tề gia vương thất đạt được một phần mật tàng. Nói cũng là cái này Minh Hà bên trong ngọn Thánh Sơn là một chỗ cổ lão truyền thừa chi địa. Nhượng Ma Tha Vương quốc Vương Thạch cảm thấy nghi hoặc là, cái này Minh Hà Thánh Sơn nếu là một chỗ truyền thừa chi địa, Mã gia, Đoan Mộc gia, Tống gia chiếm cứ nơi đây, làm sao không thấy có nghịch thiên cường giả xuất hiện? Ngay trong bọn họ tối cường giả cũng chính là ngưng đan cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Về phần anh biến cảnh cường giả cũng chưa từng xuất hiện. Cái này thật là một chỗ truyền thừa chi địa. 50 tuổi trở xuống, đồng thời không có ngưng tụ vũ đạo nguyên đan vũ người đều có thể tiến đồ nơi đây tiếp nhận Minh Hà Thánh Tông truyền thừa. Tượng đá lão nhân mở miệng. Đương nhiên, cái này truyền thừa có nhập môn, đơn giản, khó khăn phân chia. Nhưng phàm là thông qua truyền thừa khảo nghiệm người, đều có thể thu được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Đây là Minh Hà Thánh Tông truyền thừa chi địa. Không phải nói nơi này là Minh Hỏa chi địa à? Thuận lợi truyền tống vào Minh Hỏa chi địa liền có thể thu được vạn năm thạch trung nhũ, tẩy gân phạt tủy, đột phá ngưng đan cảnh, ngưng tụ ra vũ đạo nguyên đan. Đoan Mộc Cảnh hỏi ra trong lòng nghi hoặc, người nói là thông qua cấp độ nhập môn khác khảo hạch à? Cái này thật là như các ngươi suy nghĩ như thế, có thể thu được vạn năm thạch trung nhũ tẩy gân phạt tủy, trúc cơ võ đạo căn cơ, ngừng tụ vũ đạo nguyên đan. Tượng đá lão nhân mở miệng, cấp độ nhập môn đừng, người nói chúng ta tổ tiên thông qua chỉ là cấp độ nhập môn khác khảo hạch. Đoan Mộc Cảnh giống như không thể tiếp nhận sự thật này, hắn nhịn không được kinh hô. Kỳ thực không riêng gì Đoan Mộc gia tộc người không chịu nhận, cũng là Mã gia, cùng người nhà họ Tề cũng không chịu nhận. Tam đại gia tộc vẫn lấy làm kiêu ngạo nghịch thiên chỗ tốt, cũng chỉ là cấp độ nhập môn khác khen thưởng vậy. Nếu là thông qua đơn giản, khó khăn cấp bậc khảo hạch, cái này lại đều sẽ thu hoạch được như thế nào nghịch thiên chỗ tốt? Cái này lão tiền bối đến cùng sống bao lâu? Mà Khuynh Thành nhìn thấy này tượng đá lão nhân lúc, hắn nhịn không được cảm khái. Thế nhưng là Đoạn Lăng Phong hắn lại không cảm thấy như vậy. Hắn đã từng tiến vào Lôi Uyên đầm lầy, tiến vào viễn cổ cường giả động phủ. Hắn biết, cái này tượng đá lão nhân cũng không phải là chân thạch điêu. Hẳn là hắn còn sống vô tận tuế nguyệt, ngồi tại trước truyền tống trận thật lâu không hề động qua. Cho bụi rơi vào trên người không ngừng ngưng kết, sau cùng hình thành tượng đá. Lão nhân này, nhất định là một cái không biết còn sống bao nhiêu vạn năm lão yêu quái. Không biết dù sao nhất định rất xa xưa. Đoạn Lăng Phong lắc đầu. Nơi này là một chỗ truyền thừa chi địa. Chúng ta liền không nên đem Tống Tiết Mạn bọn họ cùng nghĩa phụ ta lưu tại hỏa diễm ở nước ngoài. Mạt, hẳn là để bọn hắn cũng tới tiếp nhận truyền thừa. Mà Khuynh Thành đột nhiên mở miệng. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.